giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49.049, giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân Kỷ Văn Sâm đương nhiên muốn thi được niên cấp trước một Chamani nhưng mà. Kỷ Khôn Hùng vô ý ở đình viện té nhào, quăng ngã ra một thân tật xấu, nằm vào bệnh viện. Sáng sớm trong nhà bảo mẫu Dương Thẩm liền cấp Kỷ Văn Sâm gọi điện thoại. Ngữ khí sốt ruột, hắn vội vàng liền ra giáo ngồi trong nhà xe đi bệnh viện. Đến thời điểm, Kỷ Khôn Hùng ở hôn mê, Kỷ Văn Sâm ra phòng bệnh, sấm rền gió cuốn mà đem ra gia trụ trong nhà người hầu gọi tới hỏi chuyện. Không có phát hiện cái gì khả nghi chỗ, Văn Sâm có phải hay không tới, Kỷ Văn Sâm xoay người đi vào. Ra ra, ta đánh thức ngài, không phải, Kỷ Khôn Hùng khẽ nâng khởi tay trái bãi bãi. Ta sớm, liền ngủ đủ rồi, ngươi ăn, cơm sáng, Kỷ Văn Sâm ở ly giường bệnh gần nhất mềm ghế ngồi xuống. Ngài ít nói điểm lời nói, ai bệnh cũ, không phải cái gì vấn đề lớn, Kỷ Khôn Hùng muốn ngồi dậy. Kỷ Văn Sâm thò người ra đi cẩn thận trộn lẫn đỡ. Không ăn cơm sáng đi. Dương Lăng, khụ khụ khụ, Kỷ Văn Sâm vội giúp Kỷ Khôn Hùng thuận khí. Kỷ Khôn Hùng khụ tiểu trong chốc lát, ai không có việc gì, phân phó tiến vào Dương Thẩm. Cấp Văn Sâm chuẩn bị một phần cơm sáng, là, Kỷ Lão Tiên Sinh, Kỷ Văn Sâm đã từng thường đi nhà cũ. Ở Kỷ gia công tác nhiều năm Dương Thẩm rõ ràng khẩu vị của hắn thiên hảo. Không cần hỏi, nhắm bức màn bố là màu nguyệt bạch. Vách thường là màu trắng gạo, ở màu xám trắng tủ đầu giường phóng một cái cổ xưa đào nghệ bình hoa. Cắm mấy chi mai, Kỷ Văn Sâm ánh mắt thực mau rời đi. Hôm nay, Kỷ Khôn Hùng nói chuyện vẫn có chút cố hết sức. Ta không cho người nọ tới Semonser, Kỷ Văn Sâm nhìn Kỷ Khôn Hùng cái chăn thượng tiền sắc hoa. Văn Sâm, ngươi thành niên, nên học thượng thủ xử lý sự vụ. Đợi lát nữa Phan Phong Lâm bọn họ lại đây. Hôm nay khởi ngươi đi theo bọn họ học ra ra Kỷ Văn Sâm dương mắt. Nhìn đến Kỷ Khôn Hùng không biết khi nào tăng nhiều nếp nhăn cùng ám đốm. Khớp hàm hơi khẩn, sau một lúc lâu, ngoặc kép, nghe ngài, di động không có nhiều ít lượng điện. Kỷ Văn Sâm cấp Đàm Tiêu Tiêu lại lần nữa phát đi tin tức. Nắm di động, ở WeChat khung chat lặng im trong chốc lát. Kỷ Khôn Hùng trợ lý cùng xí nghiệp chủ yếu giám đốc người tới. Kỷ Văn Sâm đem điện thoại buông nạp điện, trở lại ký túc xá. Đàm Tiêu Tiêu mở ra lãnh hồi di động, sung một cái buổi sáng. 82% lượng điện, thật hồ a. Bên cạnh Dương Mân bĩu môi. A Di khẳng định không sung bao lâu, khả năng đi, về sau Tiêu Tiêu ngươi muốn nạp điện. Tìm ta a, Dương Mân vỗ ngực. Đàm Tiêu Tiêu cười cười. Về sau khả năng lười đến nạp điện, nói trở về, tự đêm đó hỏi qua biểu đệ chuyện đó sao? Hai ngày này Dương Mân thoạt nhìn cùng bình thường không có gì hai dạng khác biệt. Khá tốt, ngày mai giúp ta sung bái, ở mép giường đổi giày Đồng Vân Phương nói. Hành nga, hữu nghị giới 2.88 nguyên một lần, thích đi đi đi. Hồi ngươi ký túc xá đi. Chúng ta ký túc xá muốn nghỉ ngơi, ta dựa Đồng Vân Phương ngươi nhanh như vậy muốn đem bằng hữu. Đuổi ra đi, không có ngươi như vậy moi bằng hữu, Dương Mân cùng Đồng Vân Phương hai cái giang lên. Đàm Tiêu Tiêu thay đổi giày đi rửa mặt, đánh răng khi mở ra di động số liệu lưu lượng chốt mở. Đỉnh thông Chi Lan nhắc nhở, ngươi thu được một cái WeChat tin tức. Ngay sau đó lại là, ngươi thu được một cái WeChat tin tức. Kỷ Văn Sâm, gia gia sinh bệnh, ta hiện tại đi xem hắn. Ngày hôm qua 06:37, Kỷ Văn Sâm, trong nhà có sự, gần nhất trong khoảng thời gian này không thể đi trường học. Ngày hôm qua 08:57, ân, Đàm Tiêu Tiêu ở trong lòng lên tiếng. Sau đó hàm chứa bàn chải đánh răng, đưa vào hồi phục, đánh một câu, nghĩ nghĩ, xóa rớt, đổi thành một cái, ân. Khoang miệng tràn đầy kính lạnh kem đánh răng mạt, Đàm Tiêu Tiêu phun rớt trong miệng phao mộc, đem điện thoại đặt ở quần áo trong túi. tiếp tục đánh răng, có chút thất thần, nhiệt độ không khí có điều tăng trở lại. Thái dương như cũ quyện với lộ diện, không trung như là tẩm ở không hề sinh cơ hồ nước chung. Nhật tử từng ngày mà đi phía trước đi, mặc kệ đại gia có nguyện ý hay không. Giữa trưa không nghỉ trưa lưu phòng học người nhiều, khóa thượng chính mình soát đề người nhiều. Ngữ văn lão sư cùng sinh vật các lão sư đều khuyên quá học sinh. Hiện tại cái này giai đoạn hẳn là đi theo lão sư tiết tấu tới. Không cần thoát ly đội ngũ chính mình làm, trước đem cơ sở tri thức ôn tập lao, luôn có chút học sinh nhất ý cô hành. Trong giờ học, Đàm Tiêu Tiêu mang theo không ly nước ra phòng học, uống nước cơ trước đội ngũ trường đã có chỗ ngoặt, tầng lầu này một cái khác uống nước cơ ra trục trặc. Mấy cái lớp học sinh chỉ có thể tới nơi này tiếp thủy. Phỏng chừng một chốc cũng không tới phiên, Đàm Tiêu Tiêu đơn giản đứng ở hành lang biên ngắm phong cảnh. Thả lỏng đôi mắt, trong đội ngũ mấy cái đừng ban đồng học thỉnh thoảng lại trộm ngắm Đàm Tiêu Tiêu. Bế Thuần cũng nhịn không được vài lần trộm xem nàng. Hôm nay phong không phải rất lớn, không đến sương nhưng đủ để cho đầu thanh tỉnh. Đàm Tiêu Tiêu từ gần chỗ hy linh ngọn cây thiếu đến nơi xa vu sơ lục khối. Đôi mắt tựa hồ thanh minh không ít, Tiêu Tiêu, nhẹ tế đến cơ hồ phải bị phụ cận gào nhào át nhẹ tế tiếng nói. Đàm Tiêu Tiêu quay đầu lại, Tiêu, con tưởng nhắc tới âm lượng lại kêu một lần. Bế Thuần nhìn về phía mặt đất. Ta giúp ngươi tiếp thủy, còn có hai cái đồng học liền đến Bế Thuần tiếp thủy. Đàm Tiêu Tiêu trên mặt không có dư thừa biểu tình, cảm ơn, ta không nóng nảy ân, hảo. Bế Thuần ôm ly nước đi phía trước đuổi kịp đội ngũ. Đàm Tiêu Tiêu gần nhất cảm thấy như vậy đem ly nước cấp Bế Thuần cũng coi như là nào đó ý nghĩa. Thượng chen ngang, đối Bế Thuần mặt sau đồng học không quá công bằng, thứ hai không quá tưởng tiếp thu Bế Thuần trợ giúp. Trước đây hơn nửa tháng, Đàm Tiêu Tiêu cùng Bế Thuần không có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng nàng không có quên này nhất hào người. Rốt cuộc, Bế Thuần là trong nguyên tác nữ chính, bình tĩnh mà xem xét, cho dù là bị Bế Thuần cáo quá trạng, Đàm Tiêu Tiêu vẫn không cho rằng nàng là cái lệnh người chán ghét nữ hài tử. Đương nhiên, Đàm Tiêu Tiêu đối nàng cũng thích không nổi, không biết vì cái gì, bao gồm lúc ấy xem nguyên tiểu thuyết kia trận, tác giả chuyện xưa khống chế năng lực là không tồi. Nhưng Đàm Tiêu Tiêu không quá minh bạch Bế Thuần thân là nữ chính loang loáng điểm ở đâu. Nhưng này không ảnh hưởng nàng đi xuống xem, dù sao cũng là bằng hữu an lợi cùng với một kiện toàn văn đặt mua tiểu thuyết. Đàm Tiêu Tiêu đi đến đội ngũ phía cuối kiên nhẫn mà xếp hàng. Kỳ thật cũng không cần thật lâu, đại khái là bởi vì phía trước đồng học không cần chờ nước nấu sôi. Thực mau mà tiếp thủy. Không đến 3 phút liền bài đến Đàm Tiêu Tiêu. Trên thực tế, biết Đàm Tiêu Tiêu xếp hạng phía sau, phía trước mấy cái nam sinh đều tự giác mà nhanh hơn tiếp thủy động tác. Sợ Đàm Tiêu Tiêu chờ lâu là money uống nước cơ ở đun nóng. Tưởng uống nước ấm Đàm Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn hạ. Còn có hai cái đồng học, lễ phép hỏi, các ngươi không tiếp nước ấm nói. Có thể trước đi lên tiếp, không không cần, bài nhất mặt nam sinh nói đến không quá nhanh nhẹn. Bài Đàm Tiêu Tiêu phía sau nữ sinh cũng khách khí tỏ vẻ không cần. Đàm Tiêu Tiêu không mặt mũi chờ đến uống nước cơ đèn cắt thành, giữ ấm. Đứng đợi nửa phút, tiếp nửa chén nước, tự uống nước cơ trước rời đi khi, Tiêu Tiêu, là chờ ở một bên Bế Thuần lại lần nữa kêu nàng. Có chuyện gì? Đàm Tiêu Tiêu đem ly nước cái nắp toàn thượng, ta, Bế Thuần cũng không biết chính mình muốn nói gì, trừ ra tháng 11 hạ tuần lần đó mấy ngày không thích hợp. Sau lại có một lần, đang xem đến trường học diễn đàn cái kia ký lục thiệp tiêu đề khi. Trong đầu hiện lên tân không thể tưởng tượng hình ảnh, như cũ là về nàng cùng Kỷ Văn Sâm, nhưng lần đó thực đoàn, chỉ có không đến một phút đồng hồ. Nàng hiện tại thậm chí nhớ không nổi là cái gì nội dung. Chỉ nhớ rõ ước chừng là, Kỷ Văn Sâm ở phòng học ngủ, nàng đem chính mình tác nghiệp phóng tới hắn mặt bàn, xem đến kỳ quái hình ảnh việc này kêu Bế Thuần có chút sờn tóc gáy. Nàng cùng cô nói, cô mang nàng đi bệnh viện làm não bộ kiểm tra. Không có gì dị thường, Bế Thuần thậm chí còn đi quang kiến thị nổi danh chùa miếu Thượng Hương. Hỏi cái gọi là cao nhân, không hỏi ra sở dĩ nhiên tới, mang về một cái có chuỗi hạt tơ hồng, hiện tại mang ở trên cổ tay. Không biết có phải hay không này thằng nổi lên tác dụng. Bế Thuần đầu không có tái xuất hiện, không bình thường, trạng huống. Trong khoảng thời gian này, Bế Thuần rất muốn cùng Đàm Tiêu Tiêu hòa hoãn quan hệ. Nhưng là không có cơ hội cũng không thế nào dám đi Đàm Tiêu Tiêu chỗ ngồi tìm nàng. Tiêu Tiêu, ta, còn có thể tìm ngươi thỉnh giáo vấn đề sao? Đàm Tiêu Tiêu có điểm kinh ngạc với nàng lời nói. Chần chờ gật gật đầu. Nếu ta có rảnh, có thể, ân, Bế Thuần dùng sức gật đầu. Thật tốt, Tiêu Tiêu còn nguyện ý phản ứng chính mình. Chiều hôm nay, Kỷ Huy so phía trước sớm chút tới xem Kỷ Khôn Hùng. Như cũ không có mang Hứa Nghi Lan, đi vào phòng bệnh khi, Kỷ Huy nhìn đến con của hắn còn ở. Kỷ Văn Sâm từ dựa giường ghế dựa đổi đến bên cửa sổ sofa. Chống cằm oai ngồi. Một cái tay khác nắm lấy một chồng trang giấy tài liệu. Kỷ Huy có tâm muốn huấn vài câu như là không phát hiện chính mình nhi tử. Nhưng ngại với thân lão tử ở, không có dám phát tác. Ba, đây là, Kỷ Huy đem tự mình xách theo tiểu giữ ấm thùng phóng tới màu xám trắng trên tủ đầu giường. Trong nhà nấu hảo mang đến, thoáng nhìn đào nghệ bình hoa cắm chính là hắn không quen biết hoa. Không phải ban đầu Hứa Nghi Lan cố ý chăm sóc Mai Chi. Không uống, Kỷ Khôn Hùng mày nhăn lại, tễ thơm vài đạo khe rãnh, ta nơi này lại không phải không có ăn uống, không cần cho ta mang đến, người này còn không biết là ai nấu, ta không uống, Kỷ Huy liên thanh theo nói, là, không uống không uống, ta quay đầu lại mang về, Kỷ Khôn Hùng không mặn không nhạt mà hừ một tiếng. Hôm nay như thế nào sớm như vậy tới? Kỷ Huy, hôm nay sự không nhiều lắm. Xử lý xong liền tới rồi, hắn tan tầm sau về trước tranh ra thay quần áo. Hứa Nghi Lan nói nàng nấu hảo canh, trang hảo, làm hắn mang đến cấp lão nhân uống. Sớm nên dự đoán được này canh sẽ là kết cục này. Hắn lão tử không thích Hứa Nghi Lan, Kỷ Huy vẫn luôn đều biết, chính là Kỷ Huy sống hơn 40 năm. Không muốn mọi chuyện đều nghe trưởng bối. Lần đầu tiên kết hôn, đối tượng là cái môn đăng hộ đối cường thế nữ nhân. Lúc ban đầu tương kính như băng, sau đó hài hòa quá đoạn ngắn thời gian, lại sau lại, tương kính như binh, có con nối dõi sau liền không sao cả này đoạn tồn tại trên danh nghĩa hôn nhân. Kỷ Huy cùng nàng ly hôn, đem Hứa Nghi Lan muốn tới bên người là bởi vì một lần ngoài ý muốn. Có lẽ là có chút nhân vi nhân tố ở bên trong ngoài ý muốn. Này không có gì quan hệ, Kỷ Huy muốn chính là một cái chi tình thức thú nữ nhân. Có thể thỏa mãn hắn, quan tâm hắn, ôn nhu mà chiếu cố hắn là được. Ở nào đó phương diện, Kỷ Huy cùng bình thường nam nhân không có gì bất đồng. Có chút đại nam tử chủ nghĩa Kỷ Huy cho rằng cưới Hứa Nghi Lan cũng không gây trở ngại hắn lão tử. Cùng nhi tử ở trong lòng hắn quan trọng địa vị, hắn hai tử có thể chỉ có thể có một cái, nghe nói ngươi tìm ra giáo. Nhớ tới này cha Kỷ Huy nhìn về phía nhi tử, lâm thẩm cùng hắn báo cáo, tiểu tử này tìm cái nhà trai giáo về đến nhà, mỗi ngày buổi tối từ bệnh viện sau khi trở về liền làm cái gì học bù. Một bổ chính là vài tiếng đồng hồ, mỗi ngày bổ đến ban đêm 11-12 điểm. Ngày kế sáng sớm lại muốn đi bệnh viện hoặc là công ty. Vài thiên, hết chương.